Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 599, chương 600, Mị Yến Kinh Thành. Đêm khuya, chung quanh đen xì một mảnh. Cái này ở Kinh Thành, ngũ hoàn bên trong, có thể nói là phi thường không thể tưởng tượng nổi. Dù sao, ngũ hoàn bên trong, tấc đất tấc vàng, khắp nơi đều là thương nghiệp phố cái gì. Cho dù là đêm khuya chung quanh cũng là đèn đuốc sáng trưng. Rất không có khả năng xuất hiện loại này đen kịt một màu tình huống. Nhưng mà, ngoại lệ chính là, tại vùng này, tựa hồ ánh đèn đều bắn không tiến vào. Đồng thời chung quanh bị dùng kiên cố công sự cho cản ngồi dậy. Trên đó viết chính là quân sự trọng địa. Người rảnh rỗi chớ xông. Ngoặc kép, không sai, người không có nhìn lầm. Cũng không phải là truyền thống cái chủng loại kia đơn giản rào chắn. Mà là phi thường kiên cố công sự. Phía trên thậm chí còn lôi kéo lưới điện. Ngàn vạn dân đi làm nhóm mỗi ngày từ nơi này đi qua. Đều là đường vòng mà đi. Ngay trong bọn họ cũng không ít người biết liên quan tới cái này một mảnh ma quỷ lộng hành truyền. Thuyết, dù sao, ở Kinh Thành, ma quỷ lộng hành địa phương. Thế nhưng thật không ít đâu. Không nói những cái khác. Liền là ban đêm cố cung. Cái kia chính là một cái người sống chớ tiến âm sâu chi địa. Mà lúc này, trong đêm hơn 11 giờ, Lâm Diệp lại là mang theo Nam Cung Hoa tỉ muội đi tới nơi này một mảnh đất trống trước mặt. Lâm Diệp, người đừng nói giỡn, ta không đi vào, người chính là đánh chết ta cũng không đi vào. Chấm ngoặc kép, rất hiển nhiên, lúc trước một lần kia kinh khủng ký ức. Đến bây giờ còn tại Nam Cung Ly trong đầu quấy phá. Để cho nàng chỉ cần khẽ dựa gần cái này cánh đồng. Liền không nhịn được che đầu. A Ly, ta muốn, Lâm tiên sinh là có hắn biện pháp của mình đi. Đúng không? Nam Cung Nguyệt cũng không có bắt đầu hoảng loạn như vậy. Ngược lại một mặt tín nhiệm nhìn về phía Lâm Diệp. Nàng tấn thăng tiên thiên về sau. Liền phát hiện lực lượng trong cơ thể phát sinh nghiêng trời lệch đất chuyển biến. Đồng thời cũng tại Lâm Diệp trên thân cảm nhận được giống nhau khí tức. Cho nên, Nam Cung Nguyệt loáng thoáng cảm nhận được. Lâm Diệp cũng không phải là truyền thống trên ý nghĩa võ giả. Cùng nàng loại này tiên thiên dùng võ nhập đạo cũng có khác nhau. Thế nhưng không hề nghi ngờ chính là, Lâm Diệp rất cường đại. Một cỗ phi thường cường đại uy năng tại thân thể của hắn ở trong. Có thể cái gì đều không e ngại. Ngươi xem một chút, Nguyệt Nhi liền nhiều sách thanh. Ta đều nói, là mang các ngươi tới bắt quỷ. Nếu như ngươi ngay cả cùng ta đi vào chung dũng khí cũng không có. Vậy sau này ta liền mỗi ngày tắm rửa. Để ngươi một viên nê hoàn đều ăn không được. Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp cố ý cười xấu xa nói. Nam Cung Ly không có cách, đành phải bĩu môi ba vừa giận dỗi nói. Tốt tốt tốt, đi vào liền đi vào. Các ngươi còn không sợ. Ta cũng không sợ. Kết quả là, Nam Cung Hoa tỉ muội liền bị Lâm Diệp như thế cho lừa dối lấy cùng đi tiến đến. Ở bên ngoài nhìn lại, toàn bộ đất trống giống như là một cái lỗ đen như thế. Đem tất cả ánh sáng dây đều cho ăn. Xuống xe tới gần về sau. Trong không khí là một cỗ khó nói lên lời âm lãnh. Loại này âm lãnh là lạnh đến thực chất bên trong. Dường như trong thân thể mỗi một cục xương đều bị đông cứng. Cứng ngắc đến người thậm chí đều rất khó nhấc chân lên tới. Hô hô, một cỗ âm phong thổi tới. Nam Cung Ly cả người đều xù lông ngồi dậy. Liền là cỗ này gió. Chạy mau, Nguyệt Nhi tỷ, Lâm Diệp. Chúng ta tranh thủ thời gian chạy đi. Quỷ tới. Chấm ngoặc kép. Nam Cung Nguyệt cũng là toàn thân khẽ run rẩy. Run rẩy nói ra. Lâm tiên sinh. Quỷ đến. Chúng ta vẫn là rời đi trước đi. Quỷ. Ha ha. Cứ như vậy hai cái vật nhỏ. Cũng dám chiếm lấy kinh thành lớn như vậy một mảnh đất giới. Hỏa diễm như đuốc. Lâm Diệp từ đạp mạnh tiến cái này một mảnh đất trống thời điểm. Liền dùng linh thức liếc nhìn một chút. Trong lòng liền nắm chắc. Giữa thiên địa, người sau khi chết linh hồn có thể ngắn ngủi tồn tại giữa thiên địa. Liền được xưng là quỷ. Nhưng mà, cũng không phải là bất kỳ linh hồn đều có thể lâu dài tồn tại. Tỷ như lần trước Lâm Diệp gặp phải tên nữ quỷ đó, liền là oán khí quá nặng mới có thể một mực tồn tại. Bằng vào cái này một cái oán khí chống đỡ, người bình thường quỷ hồn trên cơ bản tối đa chỉ có thể tồn tại chừng 7 ngày. Cho nên nhân gian lại có đầu 7 thuyết pháp. Cái này một mảnh đất trống mặc dù là bãi tha ma, thế nhưng đều là bao lâu sự tình trước kia. Phần lớn quỷ hồn cũng sớm đã tan thành mây khói, hóa thành nơi này một sợi âm khí. Dù là đã từng có một ít lệ quỷ tồn tại, qua nhiều năm như vậy, lại không có cái gì quỷ tu công pháp để bọn hắn ngưng tụ càng nhiều âm khí tại thể nội. Cũng trên cơ bản đã sớm tiêu vong. Có thể nói, Lâm Diệp vừa xuống xe, linh thức liếc nhìn sau đó, liền biết cái này một mảnh đất trống nơi đó có cái quỷ gì a. Chân chính tại cái này một mảnh trên đất trống gây sóng gió là hai cái mị. Mị, tại cổ đại đều là tồn tại ở thâm sơn bên trong. Truyền thuyết là trong núi chướng khí đản sinh ra tinh linh. Chẳng qua là, Lâm Diệp không nghĩ tới, tại cái này phồn hoa yến kinh đô thị bên trong, thế mà cũng có thể đản sinh ra mị tới. Hai cái này chỉ mị, cơ hồ còn không có linh trí, cùng động vật nhưng thật ra là không hề khác gì nhau. Ngơ ngơ ngác ngác, giống như đứa trẻ bướng bỉnh. Đang ở vùng này bên trong hoạt động, phàm là có người xâm nhập vùng này, bọn chúng liền sẽ bản năng bắt đầu phản kích xua đuổi những người này. Bọn chúng nhưng thật ra là vô ảnh vô hình tồn tại, căn bản không có cách nào đụng vào hoặc là tổn thương đến người. Duy nhất thủ đoạn chính là dẫn phát người ảo giác tới, lợi dụng nơi này âm khí, hội tụ ra nhất định phụ năng lượng, dẫn phát người ảo giác. Đây cũng là lúc trước một nhóm kia được chuẩn tiến vào nơi này người cái gọi là gặp quỷ. A, không được qua đây, chạy mau nha. Nam Cung Ly cái thứ nhất trúng chiêu. Bởi vì tu vi của nàng kém cỏi nhất, căn bản ngăn cản không nổi những này mị huyễn thuật. Lúc này, tại trước mắt của nàng, xuất hiện mấy cái huyết bồn đại khẩu ác quỷ, chính hướng về nàng nhào tới. A Ly, người tỉnh táo một chút. Từ đâu tới quỷ a? Nam Cung Nguyệt thì tại một bên có chút kỳ quái hỏi. Nàng tấn thăng đến tiên thiên cảnh giới, có nguyên khí hộ thể, mị những này huyễn thuật đối nàng trên thực tế là vô hiệu. Cho nên, Nam Cung Nguyệt rất kỳ quái. Rõ ràng Nam Cung Ly trước mặt không có gì cả, vì cái gì nàng muốn chạy, còn sợ như vậy. A Ly, người tỉnh táo một chút. Chấm ngoặc kép. Nam Cung Nguyệt mau tới tiến đến, muốn trấn an Nam Cung Ly, nhưng mà ai biết, Nam Cung Ly vừa thấy được nàng tiến lên đây, lập tức liền hoảng sợ phải kêu to lên, rút ra bội kiếm bên hông liền muốn hướng về Nam Cung Nguyệt đâm tới. A, Nam Cung Nguyệt cuống quýt trốn một chút, nàng căn bản không ngờ tới, Nam Cung Ly thế mà lại đối nàng động thủ, nhưng mà, nàng lại làm sao biết. Lúc này ở Nam Cung Ly trong mắt, đang đến gần nàng nhưng trở thành một cái tóc trắng nữ quỷ đâu. Lâm tiên sinh, ngươi nhanh mau cứu A Ly đi. Nàng làm sao? Nàng đây rốt cuộc là làm sao a? Quay đầu nhìn lại, Nam Cung Nguyệt thấy Lâm Diệp cũng thí sự không có. Lập tức tranh thủ thời gian thỉnh cầu nói. Nguyên lai các ngươi chỉ có ngần ấy tài mọn hai nha. Phổ độ đại trận. Mở cho ta. Trong lúc nói chuyện, Lâm Diệp khóe miệng mỉm cười, đem đã sớm chuẩn bị xong vài cái bầy trận linh vật vãi ra. Sau đó trong nháy mắt cái này âm khí chung quanh liền bị một cỗ lửa nóng khí tức xông lên mà tán. Díu dít, trong đại trận, hai cái màu đỏ quỷ mị thân ảnh vèo một cái trốn tới. Lâm Diệp tập trung nhìn vào, đúng là hắn linh thức ở trong phát giác được cái kia hai cái mị. Canh thứ nhất, vốn chương xong, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.